Senju gia tộc quật khởi. Chương 35, chỉ điểm tộc nhân, cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, chỉ điểm tộc nhân, cảm động. Sunet lúc này mới từ trạng thái ngơ ngác tỉnh lại, nàng vội vàng nói, đã hoàn thành nghiên cứu, chỉ chờ ngươi trở lại liền có thể bắt đầu triển khai. Ngươi không có ở đây, tất cả chúng ta đều không dám tùy tiện làm lung tung. Hayate gật đầu, hiển nhiên hắn hiểu rõ loại tâm lý này. Hắn bây giờ chính là đầu tàu, là trụ cột tinh thần của tất cả mọi người. Đám người này đang ỷ lại hắn, chưa có đủ tự tin để tự mình xử lý công việc. Chỉ cần một thời gian nữa bọn hắn quen tay hay việc, lúc đó hắn sẽ không cần quan tâm quá nhiều, đám người có thể tự mình giải quyết tất cả. Hayate nghĩ nghĩ liền lấy ra giấy bút, bắt đầu dựa theo sơ đồ thiết kế chuồng chăn nuôi khoa học kiếp trước vẽ ra, sau đó lại thiết kế mô hình vườn, ao, chuồng, để cho bọn hắn tự mình thực hiện. Việc này hắn chọn một người đàn ông trong gia tộc giao bản kế hoạch cho đối phương để hắn tự mình thực hiện theo những bước đã được Hayate hướng dẫn trong đó. Người này là một người mới tên là Senju Azama. Hắn từ nay liền có biệt danh Senju Vác Azama. Vác chính là vườn ao chuồng, là khu chăn nuôi thực phẩm của gia tộc Senju. Không sai, là thực phẩm mà không phải là thương phẩm. Hayate dám chắc tương lai gia tộc bồi dưỡng một đám tinh anh, lượng thực phẩm sẽ chỉ tăng mà không giảm. Muốn ăn còn không đủ ăn, lấy đâu ra mà bán. Hayate thở dài, nuôi được một tinh anh quả thật quá tốn kém. May mắn chúng ta lúc này cũng chỉ cần nuôi mấy người cho nên còn có thể chịu đựng được, nếu không quả thật đúng là khó khăn. Senju, thợ săn, Robin lập tức tỏ rõ ý kiến. Hayate đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tăng mạnh tần suất đi săn bắn, cố gắng đánh càng nhiều con mồi cho gia tộc. Hayate lắc đầu, người không cần quá cố gắng, cứ bình thường là được, không cần thêm áp lực quá lớn trên người mình. Tất cả còn có ta. Mọi người nghe vậy không nhịn được cảm khái, bọn hắn cảm nhận được Hayate trên lưng gánh vác rất nhiều. Sunet cũng nắm lấy tay hắn, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hayate hỏi, tài chính sao rồi? Nói đến tài chính, Senju, tộc trưởng, Jin lập tức hào hứng. Chúng ta đã nhập công khoản hơn 25 triệu rio. Tận 25 triệu rio a đại nhân, từ lúc gia tộc xuống dốc ta chưa bao giờ thấy công khoản của gia tộc có nhiều tiền như vậy. Tất cả mọi người nghe đến đây liền cảm giác được một trận vui sướng tự hào. Mọi thứ đều đang dần hướng về phương hướng tốt đẹp phát triển a, Hayate gật đầu nói. Lần trước kế hoạch xây dựng bệnh viện nhỏ, không đúng, là phòng khám nhỏ trong gia tộc thế nào rồi? Sunet đưa dự toán chi phí cho ta. Sunet đưa lên một tờ, Hayate nhìn xong liền chắt lưỡi. Phòng khám nhỏ nhưng tiền không nhỏ a, dự toán đến tận 15 triệu rio. Máy thở oxy, máy trợ tim, máy kiểm tra huyết áp nhịp tim, dịch dinh dưỡng. Mỗi loại đều có giá cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa không thể chỉ có một đài duy nhất, có thể sẽ gặp trường hợp nhiều người cùng bị ngất đi cho nên cần ít nhất 5 đài, bởi vậy tốn đến tận 15 triệu, mỗi đài 3 triệu. Hayate trong lòng nhổ nước bọt, đây chỉ là những thứ cơ sở nhất, hắn biết trong bệnh viện còn đủ các loại máy thiết bị y tế cao cấp. Động một chút là triệu, chục triệu, thậm chí còn có máy lên đến 100 triệu rio là chuyện bình thường. Hắn chỉ có thể nói, không hổ là thiết bị y tế, ở kiếp trước vẫn là kiếp trước vẫn là kiếp này đều thật siemen đắt. Gia tộc vừa vào sổ 25 triệu rio, Hayate liền vung bút lên phê duyệt xuất sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tương lai con em chúng ta, không thể tiết kiệm một khoản này. Senju, tộc trưởng, Jin cùng Senju, giáo viên, Tsubaki nghe thấy vậy đều cảm khái trong lòng, Hayate quả thật là chịu chi. Đổi lại là các nàng muốn chi ra 5 triệu đều phải suy nghĩ thật lâu, cầm bút con run rẩy. Hayate lại phê duyệt 5 triệu rio cho Senju, và Azama, để hắn nhanh chóng đem việc này làm xong. Trong đó 5 triệu đã bao gồm chi phí hắn tìm đệ tam nhận thầu một mảnh rừng lớn. Thực chất mà nói, rừng ở thế giới ninja là thứ không đáng giá, khắp nơi đều là rừng, mọi người đốt rừng cũng không ai có ý kiến gì, chẳng qua là không ai có bệnh thần kinh đi đốt rừng mà thôi. Ninja một trận chiến vung xuống không biết mấy trăm ngàn cây cối sẽ ngã xuống, nhưng diện tích rừng vẫn bạt ngàn, không ai quan tâm, bởi vậy có thể thấy được rừng chả có giá trị gì. Làng còn mong muốn có người khai phá rừng giúp chính mình đây. Bởi vậy tiền nhận thầu đất cung rất rẻ mà thôi. Đây là thưởng thức, nhưng Hayate vốn không biết đệ tam ở mấy hôm sau nghe Senju và Azama đến đề cập việc này thấy là gia tộc Senju muốn làm việc liền hung hăng chặt bọn hắn một đao, tốn không ít tiền. Senju và Azama báo lại việc này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hayate nhìn công khoản, hắn thấy còn hơn 5 triệu. Hayate hít sâu một hơi nói ra, Các vị, một trong các yếu tố quan trọng nhất của việc phục hưng gia tộc chính là mua lại đất đai. Trong những năm này, đất đai của gia tộc Senju chúng ta liên tục mất đi, bây giờ chỉ còn lại rất ít. 5 triệu rio này chúng ta có thể lưu làm dự phòng, nhưng ta muốn dùng nó để mua lại mảnh đất hay nói đúng hơn là căn nhà đầu tiên nằm trên đất cũ của gia tộc Senju chúng ta. Hayate nói ra lời này, rất nhiều người đều ngồi thẳng người lên, chăm chú nghe hắn nói chuyện. Ta muốn để cho mọi người biết, đây chính là một cái mở đầu. Về sau chúng ta sẽ thu mua càng lúc càng nhiều căn nhà, thu hồi càng nhiều đất đai của chúng ta. Đến một ngày không xa, toàn bộ tộc địa Senju đều sẽ trở về trong túi của chúng ta. Hayate lời nói khiến không ít người nhiệt huyết sôi trào, giọng nói vui vẻ tràn ngập trong căn phòng. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể thu hồi lại một ít đất đai. Tất cả là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Hayate đại nhân, chúng ta nên cảm ơn Hayate đại nhân. Senju gia tộc phục hưng có hy vọng rồi à, nhìn đám người mồm năm miệng mười hào hứng thảo luận khiến cho Hayate cũng cảm giác được một tia thành tựu. Một thời gian dài cố gắng, đây chính là lời điểm cho đám người thấy thành quả sự cố gắng của bọn hắn, như vậy có thể tăng lên lực hướng tâm của gia tộc để những thành viên của gia tộc càng cố gắng nhiều hơn. Hayate lấy ra một quyển trục lớn ghi chép đủ các loại nhẫn thuật mà hắn sao chép khi ở trên chiến trường đưa cho Senju. Tộc trưởng, Jin, đây là một số nhẫn thuật ta thu thập lúc ở trên chiến trường. Người sao lưu lại mấy bản bảo quản ở những nơi bí mật khác nhau, sau này chúng ta sẽ dùng chúng làm phần thưởng cho thế hệ trẻ hoặc các thành viên trong gia tộc vì sự cố gắng, thành tích của bọn hắn. Giống như đám trẻ con đi học ở học viện ninja, mỗi năm học thành tích tổng kết chỉ cần đứng ở top 6 bạn cùng lứa trong gia tộc liền có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Người đứng đầu là một cái cấp B nhẫn thuật, 3 cái cấp C nhẫn thuật. Người hạng 2 là một cái cấp B nhẫn thuật, 2 cấp C nhẫn thuật. Người hạng 3 là một cái cấp B nhẫn thuật, 1 cái cấp C nhẫn thuật. Người hạng 4 là một cái cấp B nhẫn thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hạng 5 là 2 cái cấp C nhẫn thuật. Người hạng 6 là một cái cấp C nhẫn thuật, 3 cái cấp C có thể tích lại đổi một cái cấp B nhẫn thuật, đây là tính trên phần thưởng chứ không phải dùng nhẫn thuật để đổi. Cảm thấy nhẫn thuật cấp C đủ nhiều không muốn học nữa liền có thể tích góp để đổi nhẫn thuật cấp cao. Ngoài ra đám người đứng đầu lớp ở phần lý luận cũng sẽ được thưởng, nhưng chỉ lấy top 3, mà phần thưởng cho bọn hắn là học bổng bằng tiền mà không phải nhẫn thuật. Senju, tộc trưởng, Jin nghe xong câu này liền hít một ngụm khí lạnh, hắn run rẩy nói. Hayate đại nhân, phần thưởng này nhiều lắm. Hayate nhìn hắn hỏi, người thật sự cảm thấy nhiều. Senju, tộc trưởng, Jin nghe vậy đột nhiên sợ hãi nói. Ta, không dám, Hayate lắc đầu, ta không phải đang đe dọa ngươi, ta là đang hỏi ngươi. Trả lời ta, Senju, tộc trưởng, Jin nghe vậy lấy dũng khí nói. Cấp B nhẫn thuật đã là lực lượng trung kiên của mỗi gia tộc đều sẽ không tùy tiện cấp cho tộc nhân. Mỗi năm đứng đầu liền một cái cấp B, 3 cái cấp C tính ra chính là 2 cái cấp B nhẫn thuật. 6 năm học tổng hợp lại chính là 12 cái cấp B nhẫn thuật hoặc là 4 cái cấp A nhẫn thuật. Gia tộc chúng ta tuy nội tình phong phú nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhẫn thuật này à, Hayate lắc đầu cười. Người nói về các gia tộc khác không sai, nhưng không thể áp dụng ở gia tộc Senju chúng ta. Nhẫn thuật giữ lại để làm cái gì? Để làm đồ chân tàng, để làm một đống chữ viết hay sao? Senju, tộc trưởng, Jin nghe vậy sững sờ. Không ban thưởng cho tộc nhân, để bọn hắn thực lực yếu kém sau đó đánh nhau với người khác bị đối phương giết chết, như vậy tổn thất của chúng ta chẳng phải còn lớn gấp trăm lần hay sao? Senju, tộc trưởng, Jin, nói cho ta biết tính mạng của tộc nhân Senju như thế nào? Senju, tộc trưởng, Jin run rẩy nói ra. Tính mạng của mỗi tộc nhân Senju là tài sản quý giá của gia tộc, bất kỳ tộc nhân nào cũng không được tùy ý xem thường mạng sống của mình. Đúng vậy, gia tộc chúng ta đều nhanh diệt tộc, chúng ta không chịu nổi tiêu hao, cũng không thể tiêu hao. Chúng ta không thể bảo vệ từng tộc nhân cả đời, chỉ có thể để bọn hắn tự bảo vệ chính mình. Bằng cách nào? Bằng cách dùng một đống văn tự truyền thành lực lượng cho bọn hắn, để bọn hắn có lực lượng bảo vệ mình. Nhẫn thuật sẽ mãi mãi không tiêu hao, nhưng tộc nhân của chúng ta thì tiêu hao. Người đã hiểu chưa? Senju, tộc trưởng, Jin nghe vậy lệ nóng doanh tròng. Là ta sai lầm, thật sự xin lỗi Hayate đại nhân. Mấy tộc nhân khác ngồi ở phía dưới nghe vậy cũng cảm động, bọn hắn không ngờ Hayate lại quan tâm đến tính mạng từng cái tộc nhân của bọn hắn như vậy. Đúng vậy, tộc nhân Senju không thể tùy ý lãng phí mạng sống của mình à, chúng ta đã không chịu nổi tiêu hao. Hayate nói, ta quyết định mở rộng phạm vi săn bắt Senju. Thợ săn, Robin tuyển chọn 2 thành viên đáng tin cậy đi theo ta. những người lúc nãy được ta điểm danh sẽ chỉ điểm nhẫn thuật cũng đi theo ta. Tộc hội ngày hôm nay đến đây kết thúc, ta đợi các ngươi ở sân huấn luyện bên trong, gia tộc còn lại tất cả mọi người giải tán. Senju bất diệt, mọi người lập tức thẳng người, nắm đấm chạm vào tim, đồng thời hào khí hô to. Senju bất diệt, nhìn Hayate đi xa, Sunet trong ánh mắt lấp lóe nhu tình mật ý, đây chính là bạn trai nàng A, hắn vì gia tộc mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Một đám phụ nữ cũng thở dài, có Hayate đại nhân, trời phù hộ Senju gia tộc chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, đủ 30 chương có thể đánh giá The C rồi, y đánh giá tích cực một chút giúp mình để điểm đánh giá nhìn cho đẹp tí. Không tặng hoa tặng kẹo thì cứ thả like với comment nhiều nhiều vào cho mình nha, tác hay đọc comment, lấy động lực gõ chữ, vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.